Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, trọng tài là nhân vật chính. Thượng, we got the whole huyền won in our hand. Tiếng ca còn ở City Stadium, bầu trời bồng bềnh vang vọng. Forest, các cầu thủ lại có sân nhà tác chiến cảm giác. Chu vi đều là chống đỡ bọn họ người. Bọn họ mỗi một cái động tác cũng có thể thu được các cổ động viên không hề bảo lưu ủng hộ. Đúng, chính là cảm giác như vậy. Bọn họ đã có đoạn thời gian không có cảm nhận được. Đến đây đi, đến đây đi, đến nhiều một chút đi. Chúng ta mãi mãi cũng sẽ không cảm thấy phiền chán. Ở fan bóng đá trợ uy trong tiếng, Forest hướng về West Ham United khung thành phát động kéo dài thế tiến công. Trong lúc nhất thời dêm trước cửa thần hồn nát thần tính. Tựa hồ Forest tùy tiện bắn một cước môn đều có thể ghi bàn tự. Glenn Rodder quay đầu lại liếc mắt nhìn ghế dự bị. Hắn phát hiện thay thế bổ sung trung vệ Gary Breen còn trên ghế ngồi. Quái đản, Breen ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này? Ta không phải cho ngươi đi làm nóng người sao? Gary Breen đầu óc mơ hồ. Huấn luyện viên trưởng lúc nào để cho mình đi làm nóng người. Nhưng hắn rõ ràng hiện tại không phải là cùng tức đến nổ phổi Rody tranh luận thời điểm. Hắn vội vã cởi khoác lên người áo khoác, nhảy xuống ghế dự bị. West Ham United trên ghế dự bị biến hóa cũng hấp dẫn đan chú ý. Cái kia làm nóng người người hắn nhìn không quen mặt, liền quay đầu hỏi Walker, Desa, đi làm nóng người người là ai? Walker nhìn một lúc, sau đó nói cho Dan, Gary Breen, Ireland cầu thủ quốc gia, một cái phòng không năng lực rất xuất sắc trung vệ, xem ra đối thủ của chúng ta đã từ bỏ thi, đấu, Dan cười nói, đổi cái trước trung vệ, năm hậu vệ liền muốn ngăn cản chúng ta tấn công sao? Đem dây, GS, gọi trở về đi, ta nghĩ hắn cũng có thể làm nóng người được rồi. Walker đứng dậy đi đến Forest làm nóng người khu vực, giống lớn kêu để Ian dây trở về. West Ham United muốn thủ. Này kỳ thực chính hợp đan tâm ý. Nếu như Rody có chút quyết đoán, để đội bóng ép đi ra công, đan e sợ sẽ cảm thấy rất khó làm. Thế nhưng đối phương muốn thủ. Cuộc so tài này liền đơn giản. Không phải là hàng phòng ngự dày đặc sao? Hắn tin tưởng theo thi đấu tiến hành. West Ham cầu thủ hiểu ý thái gặp chưa bao giờ tiết biến thành nôn nóng. Dưới chân động tác gặp từ từ tăng lớn. Phạm quy số lần cũng sẽ biến nhiều. Mình có thể được trước sân đá phạt nhất định sẽ không thiếu. 31 tuổi trước Scotland cầu thủ quốc gia Ian Jay. Nắm giữ một cước đẹp đẽ đá phạt tuyệt sát. 18 lần trúng cử Scotland đại biểu đội. Thu hoạch 2 cái ghi bàn. Ở thi đấu trước một ngày đá phạt diễn luyện trên, Dan ở đây một bên tận mắt chứng kiến lão già này đá phạt trình độ. 10 chân bên trong có thể đi vào 6 cái. Hắn không muốn lại hơn nhiều. Ở cuộc tranh tài này có thể đủ đá phạt đối với West Ham tạo thành uy hiếp là được. Để West Ham rõ ràng tử thủ là vô dụng. Thừa dịp Walker đi gọi dây lỗ hổng, Dan nhìn một chút sân bóng. Ở nhích lại gần mình này một bên chính là Andy Reid. Mà West Ham United tại đây một bên hoạt động nhưng là một cái khác hơi có chút tiếng tăm. Đã từng thiên tài giữa sân Lee Bowyer. Nhìn cái này mặt dài tóc ngắn West Ham cầu thủ. Hắn đột nhiên nghĩ đến West Ham còn có một cái nhược điểm có thể cung chính mình lợi dụng. Bowyer ở Charlton xuất đạo. Nhưng ở Leeds United triệt để thành danh. 01-02 mùa giải Leeds United được gọi là The Peacocks. Bọn họ ở UEFA Champions League bên trong đào thải mạnh mẽ AC Milan giết vào bán kết. Đội bên trong đam cương chủ lực nhiều là cầu thủ trẻ. 21 tuổi Jonathan Woodgate, 22 tuổi Harry Kewell, 21 tuổi Paul Robinson, 22 tuổi Rio Ferdinand, 23 tuổi Ian Hag, 20 tuổi Alan Smith, 25 tuổi Mark Viduka, 24 tuổi Danny Mew. 21 tuổi Robbie Keane, 26 tuổi Robbie Fowler, cái kia từng cái ánh sao lóng lánh tên, bọn hắn lúc đó đều còn rất trẻ. Sau đó bởi vì lít khủng hoảng kinh tế, những này cầu thủ ai đi đường nấy, tiện thể nhấc lên, sau đó trở thành đội tuyển quốc gia Anh ngôi sao mới Lennon. Aaron Huyền Lennon, lúc đó còn ở Leeds United đội thanh niên, mới 14 tuổi. Bowyer là cái này mùa giải kỳ nghỉ mùa đông vừa chuyển nhượng West Ham. Đây là hắn đại biểu đội bóng đá được cuộc so tài thứ nhất. Đan không phủ nhận Bowyer là một thiên tài. Thế nhưng tên thiên tài này tính cách thiếu hụt mà. Liền có chút nghiêm trọng. Ai cũng biết hắn là nước Anh xấu tiểu tử. Thậm chí còn có truyền thông công khai xưng Bowyer là 100% không hơn không kém kẻ cặn bã. Mấy năm gần đây nước Anh giới bóng đá nổi danh bê bối đại thể đều có tên của hắn. Tỷ như cùng Woodgate đánh đập châu Á thanh niên án. Cuối cùng bồi thường 17 vạn bảng Anh mới bị miễn trừ khởi tố. UEFA cắp chân đạp đối phương cầu thủ Zela nhiều khuôn mặt. Sau trận đấu bị Tây Ban Nha truyền thông bình luận cơ hồ đem Zela nhiều con ngươi đạp ra đến. Bị UEFA cấm thi đấu 6 tràng. Nhục mắng bạn gái của chính mình là hầu tử. Bởi vì bạn gái có một nửa Ấn Độ huyết thống. Hắn nói ta không muốn để cho con của ta phản tổ. Kẻ khả nghi kỳ thị chủng tộc. Cưỡng gian thiếu nữ án. Hiện nay vẫn không có kết luận cuối cùng. Thế nhưng kẻ tình nghi bên trong có hắn cùng Dyer. Cùng mình đội hữu Dyer trong trận đấu lẫn nhau ẩu đả. Sau đó bị trọng tài chính song song phạt xuống. Chuyện này bị ghi vào Premier League lịch sử. Mặt sau có mấy chuyện đều là năm 2003 chi sau đó phát sinh. Điều này làm cho Dan rất rõ ràng. Bowyer liệt tính là thâm căn cố đế. Là xuất phát từ nội tâm cùng sâu trong linh hồn. Tuyệt đối không phải nhất thời kích động. Cũng không phải nhận được tiêu trừ. Chỉ cần lợi dụng được điểm này. Liền có thể sẽ đem West Ham hướng về thất bại vực sâu đẩy một cái. Trọng tài thứ tư ở đây một bên dơ lên thay đổi người nhãn hiệu. Trước tiên làm ra điều chỉnh chính là West Ham. Brody đổi trên sân quả nhiên là trung vệ Gary Breen. Mà hắn thay đổi nhưng là tầm thường Vovi Zicanio. Một lần rất phổ thông. Phổ thông đến kẻ ngu si đều có thể suy đoán đi ra thay đổi người điều chỉnh. Thừa dịp vào lúc này. Đan một cái kéo qua ở đường biên phụ cận Andy Reid. Andy. Coi chừng Bowyer, hắn chỉ vào cách đó không xa lưng đối với bọn họ xấu tiểu tử. Ta chỉnh cuộc tranh tài đều ở nhìn hắn. Ông chủ, không không, ta là nói đổi loại phương thức. Chỉ cần Bowyer cầm bóng, ngươi liền lên đi không ngừng dùng mờ ám quấy rầy hắn. Lúc cần thiết có thể sử dụng phạm quy. Thế nhưng cẩn thận nắm giữ chừng mực, chớ bị phạt xuống. Một đôi lời ngôn ngữ kích thích cũng có thể. Nói chung, làm tức giận hắn, để hắn mất đi bình tĩnh. Còn lại, người biết phải làm sao chứ? Reid rất kinh ngạc nhìn một chút Dan. Trước đây Tony Dan huấn luyện viên nhưng cho tới bây giờ không cho phép chúng ta làm chuyện như. Vậy, trước đây ngươi là tiểu hài tử, là thanh niên cầu thủ. Hiện tại ngươi là nghề nghiệp cầu thủ, là thành nhân. Dan tùy tiện tìm một cái cớ, người biết nghề nghiệp cầu thủ cao nhất theo đuổi là cái gì không? Ây, càng nhiều ghi bàn, là thắng lợi, đan quát, không có thể đạt được thắng lợi bóng đá là thất bại. Được rồi, hiện tại lấy thắng lợi danh nghĩa, đem Bowyer tên rác rưởi kia cho ta làm xuống sân. Hắn dùng sức vỗ Reid một hồi, đem hắn đẩy lên sân. Reid còn có chút do dự quay đầu lại nhìn đan. Đan nhưng cho hắn làm một cái cắt cổ động tác. Sau lưng của hắn nhất thời nổi lên một thân mồ hôi lạnh, đây thật sự là hắn quen thuộc cái kia Tony. Đan huấn luyện viên sao? Đừng động nhiều như vậy. Andy, thắng lợi, thắng lợi. Đan âm thanh ở sau lưng vang lên đến. Được rồi, ông chủ, ta nghe lời ngươi. Chấm ngoặc kép, Reid hồi đáp. Đan xoay người về ghế huấn luyện viên. Phát hiện dây đã ở thoát áo khoác. Dây. Ngươi lên sân khấu đánh pop phía bên kia. Có đá phạt đều là ngươi. Cho ta đem bóng oanh vào bọn họ khung thành. Đan dùng sức đảo một hồi nắm đấm. Lão tướng dây gật gù. Yên tâm, ông chủ. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Khà khà, ta biết ngươi từ không khiến người ta thất vọng. Đi tới tàn nhẫn mà làm bọn họ. Đan cổ vũ một phen dây. Đem hắn đẩy lên bên sân. Trọng tài thứ tư lần thứ hai giơ lên thay đổi người nhãn hiệu. Số 16 Eugen Pop dưới. Số 22 Ian Jay trên. Hai đội đồng thời làm ra điều chỉnh. Brody đổi một tên hậu vệ. Mà Dan thì lại đổi cái trước giữa sân. Tiếp tục tăng mạnh tấn công. Xem ra hắn đối với cuộc tranh tài này yêu cầu chỉ có một cái thắng lợi. Ian Jay, Scotland cầu thủ quốc gia. Ra trận 18 lần. Hai cái ghi bàn. Am hiểu đá phạt. Là Scotland đội thủ tịch đá phạt chuyên gia. Tin tưởng Forrest đón lấy hết thảy đá phạt đều sẽ do hắn đến chủ phạt. Tony, người mới vừa rồi cùng Reed nói cái gì? Ta nhìn hắn tựa hồ có hơi nghi hoặc. Quốc cơ thật sự rất cẩn thận. Những chi tiết này đều có thể quan sát được. Dan cảm thấy hắn gặp trở thành một xuất sắc trợ lý huấn luyện viên. Không có gì. Ta để hắn tận lực làm tức giận Bowyer. Quốc cơ nở nụ cười. Chủ ý này giỏi quá. Trước đây Tony Dan có thể không nghĩ ra được. Dan biết còn có một quãng thời gian. Hắn nhất định phải đối mặt loại này bị người kinh ngạc so với trước đây hiện trạng. Hắn sờ sờ sau gáy. Cảm tạ thượng đế. Ta đầu khai khiếu. Đê xa. Khoảng cách trận đấu kết thúc còn bao lâu? Không tính phút bù giờ. Còn có 2 phút thứ 14. Hiệp 2 còn có một nửa. Hai cái bóng. A. Đê xa. Người không cảm thấy phía sau chúng ta yên tĩnh rất nhiều sao? Dan đột nhiên hỏi. Quốc cơ quay đầu lại liếc mắt nhìn. Sau đó liền nở nụ cười. Trên thực tế ngồi ở ghế huấn luyện viên trên căn bản không có yên tĩnh cùng không yên tĩnh phân biệt. Chu vi đều là fan bóng đá tiếng kêu gáo. Hai người bọn họ nói chuyện đều muốn đem đầu tiến đến rất gần. Mới có thể nghe được đối phương đang nói cái gì. Dan yên tĩnh ý tứ là trước những người nhục mạ thanh hết thảy biến mất rồi. Quốc cơ quay đầu lại nhìn thấy đi đầu mắng người Michael vào giờ phút này chính cùng mình mọi người. Ra sức cho Forrest cầu thủ cố lên đây. Bọn họ duỗi ra hai tay. Hô to Forrest dáng vẻ có thể so với đối với Dan dựng ngón giữa thời điểm đẹp đẽ hơn nhiều. Quay đầu lại Walker nói với Dan. Tony, ta nghĩ buổi tối coi như xin mời một quán ba người uống rượu. Hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Hai bên làm ra từng người điều chỉnh. Hơn nữa rất nhanh trong trận đấu phản ứng đi ra. Thế nhưng khiến người chú ý nhất cũng không phải hai người này điều chỉnh, mà là Andy Reid cùng Lee Bowyer trong lúc đó, đối kháng. Dan cảm thấy đem, đối kháng, đổi thành, xung đột gặp càng hình tượng một ít. Reid rất nghe lời chấp hành chỉ thị của chính mình. Dan hồi ức một hồi. Ở đội thanh niên thời điểm, Reid liền rất nghe lời của mình. Nhân vì chính mình là đem hắn khai quật ra người kia. Forrest đội thanh niên. Thiếu niên đội vô số người, có thể từ bên trong bộc lộ tài năng, hiệu lực với mình yêu quý rừng rậm đội chủ lực người nhưng đã ít lại càng ít. Reid năm nay mới 20 tuổi, mặc dù là sinh ra với Dublin Island người, nhưng từ nhỏ đã ở Forest tiếp thu bóng đá huấn luyện. Vừa Bowyer bắt được bóng, Reid xông lên, lại kéo lại đẩy, tuy rằng trọng tài chính đúng lúc thổi còi thổi hắn phạm quy. Vẫn là đem Bowyer quấy nhiễu đầu đầy hỏa. Dan ở phía dưới rất cẩn thận quan sát Bowyer vẻ mặt biến hóa. Này hoàng mau tiểu tử đặt ở đầu đường. Uống chút rượu chính là một cái điển hình bóng đá lưu manh. Reid làm còn chưa đủ. Bowyer hiển nhiên ở ngột ngạt hỏa khí. Hắn ở lít hiệu lực 6 cái giữa mùa giải. Ban đầu ánh sáng bắn ra 4 phía. Tinh đồ vô hạn. Sau đó liền bị vô cùng bê bối quấn quanh người. Thêm vào tự thân thương bệnh nguyên nhân, trạng thái xuống dốc không phanh. Mùa giải trước mới theo lead một lần nữa quật khởi, trợ giúp đội bóng chiến thắng AC Milan, tiến quân Champions League bán kết. Mùa giải này hắn lựa chọn chuyển nhượng West Ham United, chính là hy vọng ở một cái hoàn cảnh mới từ đầu bắt đầu. Hướng về thế nhân chứng minh vị thiên tài kia Bowyer còn chưa có chết. Thế nhưng đáng tiếc, ngươi không chết, ta đã chết rồi, Dan ở trong lòng nói. Ở Dan biết rõ cái kia đoạn lịch sử bên trong. Năm 2003 Bowyer chỉ ở West Ham hiệu lực ngắn ngủi nửa cái mùa giải. Ra trận 10 lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay. sau đó liền tự do chuyển nhượng đi tới Newcastle. Sau đó sống đến mức vẫn luôn không tốt. Không biết có hay không cùng cuộc tranh tài này có quan hệ trực tiếp. Nói chung, đã từng bị người mang nhiều kỳ vọng, lại nhiều lần thất vọng thiên tài xấu tiểu tử Lee Bowyer triệt để trầm luân. Cũng không tiếp tục phục năm đó chi dũng. Dâu câu đã bị triệt để đông lại. Đối mặt Forest loại này không muốn sống phòng thủ, hắn lùi bước, dù sao chỉ là một hồi cup FA. Sau 11 ngày bọn họ có càng quan trọng Premier League thi đấu đây. Nếu như ở cuộc tranh tài này bị đá tổn thương, không thể nghi ngờ gặp cho đội bóng bảo vệ con đường bịt kín một tầng bóng tối. Có chút bóng, có thể làm cho liền đề, có thể trốn liền né. Liền West Ham đang phản kích bên trong đem trọng tâm chuyển đến sân bóng một bên khác Lee Bowyer. Bọn họ hy vọng vị này đã từng thiên tài có thể giúp đội bóng thoát khỏi hiện nay cục diện lúng túng. Một mực bọn họ chọn sai rồi đối thủ cùng tháng ngày. Liên tục lần thứ ba, Reed dùng phạm quy ngăn cản Bowyer đột phá. Đối với này hắn trả giá có điều là trọng tài đầu lưỡi cảnh cáo. Mà Bowyer sắc mặt càng ngày càng khó coi. Sau đó một lần tấn công bên trong, Bowyer nhận được dâu câu chuyền bóng. Vốn nên lựa chọn truyền cho vị trí càng tốt hơn đi phâu, để người sau đột phá. Hắn nhưng chính mình dẫn theo vài bước sau khi bắn một cước rất tả sĩ khí pháo cao xạ. Kỳ thực Bowyer này chân sút gôn mục tiêu là City Stadium khán đài trần nhà. Morrison không chút lưu tình châm chọc. Hiệp 1 Forest biểu hiện thất thường. Hắn châm chọc Forest bây giờ đến phiên West Ham United. Đan nắm lên nắm đấm đột nhiên xếp đặt một hồi. Xong rồi. Trên khán đài Forest fan bóng đá bắt đầu hiện trường biên ca đến chào phúng Bowyer này chân sút. Gôn. Lee Bowyer là một cái xuất sắc bóng bầu dục tay. Hắn đá ra đi bóng xông thẳng lên trời. Âu ia. Nghe hiểu này ca từ ý tứ. Đan rất vui vẻ cười ha ha. Nước Anh cổ động viên nhất định là toàn thế giới tối có tài. Khỏe mạnh nhất, hắn yêu thích hoàn cảnh này. Nhìn thấy Bowyer đem bóng bắn hướng thiên không? Brody ảo não vung vung tay. Mà trên sân bóng Defoe thì lại có chút bất mãn. Hắn trùng Bowyer gọi. Hắc, ta ở đây. Không ở trên trời. Ta quản ngươi đi chết. Bowyer rất không thân thiện đáp lại chính mình đội hữu. Sau đó xoay người chạy đi. Phía sau Defoe vô cùng oan ức hướng về dâu câu nhún nhún vai. Tuổi trẻ đội trưởng hiển nhiên cũng không có cách nào hạn chế cái này kiêu căng khó thuần đồng đội. Mới, hắn chỉ có thể lắc đầu một cái. Không thể làm gì, vốn là đan trong kế hoạch hẳn là Reed làm tức giận Bowyer. Bowyer nỗ lực trả thù. Sau đó Reed rất khuếch đại ngã xuống đất. Trọng tài chính cho Reed một tấm thẻ vàng. Cho Bowyer một tấm thẻ đỏ. Đây là một cái rất tốt kế hoạch. Làm cho đối phương thiếu một người. Thiếu một cái tấn công điểm. Còn tổn thất lớn sĩ khí. Không nghĩ tới trên sân thay đổi bất ngờ. Hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.